Sùng phi bãi công hằng ngày. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Bánh tai heo. Wattpad: Bánh tai heo. WP: Bánh tai heo he la cha nai. WordPress.com: Đồng gia nhị cô nương bất quá chỉ mới 15 tuổi. Từ nhỏ đã được nuôi ở khuê phòng. Mỗi ngày chỉ có thêu thùa, trăm hoa trăm lá. Chưa bao giờ tiếp xúc với đao kiếm lạnh lẽo. Người hầu hạ nói chuyện với nàng cũng nhỏ nhẹ không dám nói to. Đã bao giờ bị ai dùng mũi kiếm sắc bén đặt trên cổ đâu. Vậy mà người hướng kiếm vào nàng lại chính là hoàng đế biểu ca. Là người văn thao võ lược trong miệng A Mã. Đế vương cao cao tại thượng nắm trong tay khắp thiên hạ. Cảm xúc lạnh băng mang theo hương vị cái chết. Cứ như giây tiếp theo sẽ cắt vào da nàng, khiến máu bắn ba thước, không một chút lưu tình. Cả người nàng trở nên run rẩy, tiếng thét chói tai kẹt cứng trong cổ họng, rốt cuộc không nghe rõ gì nữa. Mắt Hạnh nhắm chặt, hoảng loạn muốn ngất lăn ra. Sau khi tức giận, Khang Hy mới bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thấy rõ nữ tử có khuôn mặt giống như Hiếu Khang Trương Hoàng hậu. Quá mức non nớt. Tâm tư lại quá thiền cận đơn thuần, không có học được chút thanh nhã nào của nương. Mặc dù dung mạo giống nhau, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hàm hộ nhận bậy. Nhớ tới ánh mắt ngượng ngùng đầy tình ý vừa rồi, Khang Hy nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh giữa trán toàn bộ nổi lên, khuôn mặt đen kịt phân phó cận vệ. Tên mật thám này, dám cả gan mạo phạm thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, mau bắt lấy nàng. Trải qua chuyện Bình Tần tìm sủng, quả thật Khang Hy đã sinh ra bóng ma tâm lý đối với hành vi thăm dò đường đi của hắn. Sau đó giả vờ ngẫu nhiên gặp hắn trong cung, hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Người trước mặt càng khiến hắn nổi điên hơn. Dám to gan lớn mật lẻn vào ngự hoa viên cũng thôi, còn có ý đồ muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn hắn. Gương mặt lớn lên lại giống như vậy. Đây chính là khinh nhờn nương, muốn lợi dụng việc hắn nhớ thương nương mà gài mật thám không rõ lai lịch này vào cung sao? Chuyện này là do Dư Nghiệt nhà Minh quấy phá, hay là do gia tộc Trịnh Thị muốn trả thù? Trong lúc nhất thời, đủ loại âm mưu hắc ám xẹt qua trong đầu hoàng đế. Hắn mắt phượng lại, ánh mắt nhìn về phía đồng nhị cô nương hệt như đang xem một người chết. Mật thám! Bắt lấy, nhị cô nương như nguyệt bị dọa đến mức nước mắt phun trào. Kém chút mất khống chế, run run nói không ra lời. Dưới đáy lòng chỉ có một ý niệm, chạy mau, A Mã cứu ta, nương cứu ta. Sau khi Vân Tú ngơ ngác một hồi lâu, chỉ cảm thấy một màn trước mắt vô cùng vớ vẩn. Đột nhiên không nói được lời nào, không biết nói cái gì cho phải. Tuy nói đồng gia nhị cô nương tùy tiện xuất hiện, nhưng mà không đúng a. Sao phản ứng của hoàng thượng lại kịch liệt như thế? Nàng nhớ lúc nàng gặp được tiểu đồng giai thị trong mộng. Cũng không phải ở ngự hoa viên, cũng không là lúc này, mà là 2 năm sau. Khi đó nàng ấy vào cung hầu bệnh, bát cách cách hoàng quý phi sinh không đến 1 tuổi liền chết non. Đến tận lúc đó thân mình nàng mới dần suy sụp, uống thuốc bao nhiêu cũng không tốt lên. Những lúc hoàng quý phi triền miên trên giường bệnh, nàng suy nghĩ do dự mãi, sau đó cầu hoàng thượng một ân điển, cho muội muội của mình tiến cung làm bạn. Chính là dưới tình huống đó, tiểu đồng giai thị mới gặp mặt hoàng thượng. Nàng vào cung với thân phận trắc phi, nhưng lại hưởng đãi ngộ của phi vị. Sau 1 tháng thì được phong lên phi, dù chưa cử hành lễ sắc phong, nhưng chính hoàng thượng đã nói rõ, đồng phi và 4 phi Huệ Nghi Đức Vinh cũng sẽ không có gì khác nhau. Năm Khang Hy thứ 39, tiểu đồng giai thị đã đầu 30, nàng được phong quý phi tại Thừa Càn Cung, quản lý lục cung. So với 4 phi, nàng trẻ hơn rất nhiều, nhưng 4 phi vẫn ở dưới nàng. Hỗ trợ nàng xử lý cung vụ, trừ việc dưới gối không có con, thì cả đời tiểu đồng giai thị vẻ vang, hưởng rất nhiều phúc khí. Tuy nói cũng không được sủng ái, Nhưng bởi vì có diện mạo tương tự Hiếu Khang Trương Hoàng hậu, nên Hoàng thượng cũng có kính yêu, cho nàng cực nhiều tôn vinh. Và cũng vì nàng có quan hệ với Hiếu Ý Hoàng hậu, còn có Long Khoa Đa đứng giữa lo cho, nên Từ A Ca cũng phải hiếu kính với Thừa Càn Cung. Và cũng thật tình kính trọng Tiểu Đồng Giai Thị. Hiếu Ý Hoàng hậu là Hoàng Quý Phi Đồng Giai Thị á mọi người. Trong giấc mộng thì Đồng Giai Thị lên làm kế hậu. Vân Tú nhớ rất rõ. Sau khi Tiểu Đồng Giai Thị vào cung, Quý Phi đã từng cảm thán với nàng. Phi Tần hậu cung có tranh đến đâu thì cũng không lại nữ nhân Đồng gia. Các nàng không cần làm gì cả, nhưng vẫn có địa vị cao, được tôn vinh, được cẩm y hoa phục, nữ Cỗ Lộc thị, còn có Quách Lạc La thị, thậm chí nhà mẹ thái tử là Hách Xá Lý thị, so cỡ nào cũng không bằng. Thử nghĩ xem, Hoàng thượng phong tỷ tỷ là Hiếu Ý Hoàng hậu, lúc sau thì cung phụng muội muội, không cho phép bất kỳ ai bất kính với nàng. Mặc dù Thái hậu không thích Tiểu Đồng Giai thị, rất dị ứng với gương mặt của nàng, nhưng có Hoàng thượng che chở, vậy nên Thái hậu cũng không làm gì được. Chuyện này cũng là do Thái hậu nói với Dận Kỳ, chứ nếu không, cả đời nàng cũng không biết rõ. Quý phi còn than thở như vậy, thì nghi phi trong mộng sao có thể không ghen ghét. Ngay lúc Hoàng Quý phi thất thế, Vân Tú đã đoán được Tiểu Đồng Giai thị sẽ tiến cung. Nhưng không nghĩ rằng giờ này ngày này, lại gặp nàng ấy tại Ngự Hoa Viên. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, xoa bóp nãy giờ mỏi cả tay, hết cả sức, vậy mà hôm nay lại không đi dạo ngắm mai được rồi. Vân Tú vừa tiếc hận, vừa ung dung xem tình thế phát triển, nhưng Hoàng thượng lại không hành động theo lẽ thường. Mấy suy đoán của nàng đều bị hắn đánh nát tươm. Chính tai nàng nghe thấy Khang Hy giận mắng một tiếng mật thám, khiến Vân Tú vô cùng ngạc nhiên. Đang yên đang lành, cô nương gia nhu nhược xinh đẹp như vậy sao lại trở thành mật thám rồi? Mấy thị vệ ngự tiền vây xung quanh thánh giá chưa thấy qua Tiểu Đồng Giai thị bao giờ, càng không biết nàng là biểu muội ruột của Vạn Tuế gia. Chỉ nghe chủ tử vừa hô, bọn hắn liền trưng khuôn mặt nghiêm nghị, rút bội kiếm ra, xông đến bao vây Tiểu Đồng Giai thị. Đột nhiên, Vân Tú không biết nên thương hại hay nên cười, khụ một tiếng, vội vàng ngăn cản nói: "Hoàng thượng, ngài nhìn kỹ xem, cô nương này mới tầm 15, 16 tuổi, hôm nay lại tiến cung, thần thiếp trông thấy cũng rất quen, có khi nào là Đồng gia nhị cô nương không? Hình như nàng ấy cũng trạc tuổi đó." Khang Hy còn chưa kịp thu lại tức giận, hắn nghe Vân Tú nói, vô cùng ngạc nhiên, thần sắc có chút hơi cứng đờ. "Đồng gia nhị cô nương là một vị biểu muội khác mà trẫm chưa bao giờ gặp à?" Hắn trầm ngâm mà suy nghĩ. "Thì ra là thế, nếu thật là hai cô chất, vậy việc nàng giống nương hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng sao Đồng Quốc Duy lại giấu, không nói việc giống nhau này cho hắn biết? Tại sao biểu muội lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi? Vừa không nói ra thân phận, lại còn muốn câu dẫn hắn." Hắn lại nhìn lướt qua một lần, thấy Đồng Giai thị vẫn đứng chỗ lúc trước của Bình Tần, lại thêm thần thái e lệ ngượng ngùng, tức khắc làm Khang Hy không hồi tưởng nữa, lại khơi dậy cảm giác chán ghét của hắn. Dáng vẻ cạch cỡm, nương tuyệt đối sẽ không như vậy. Nếu nàng dưới suối vàng mà biết được, ngay lúc này, không ai biết được trong lòng hoàng đế đang cuồn cuộn gió lốc. Hắn thấy như ăn phải ruồi bỏ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vân Tú thấy hắn sững sờ, còn vị đồng nhị cô nương kia thì run như cầy sấy, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn dáng vẻ như bị dọa sắp điên rồi. Nàng xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhắc nhở nói: "Hoàng thượng, ngài làm sao thế? Mũi kiếm của ngài còn đang đặt trên cổ người ta kia." Khang Hy như từ trong mộng mà tỉnh lại, buông tay hạ kiếm, sau đó giơ tay kia lên, uy nghiêm mà nói với thị vệ: "Lui ra đi." Nhóm thị vệ nghe theo lập tức thối lui đến phía sau. Khang Hy trầm mặc một lúc lâu, sau đó thu lại sắc mặt giận dữ, nhàn nhạt mà liếc nhìn nhị cô nương đang sụi lơ trên mặt đất. Họ Đông Giai, Như Nguyệt run rẩy thân mình, nước mắt ướt đẫm cả mặt, người dại ra không nói lời nào, theo bản năng mà gật gật đầu, chỉ có ánh mắt nhuốm đầy sự sợ hãi đến tận xương tùy. Hắn nhìn màn này, lại nghĩ tới nương lúc trẻ cũng không phải như vậy. Nhưng bộ dáng kinh hách của Như Nguyệt thật sự quá khó coi. Cũng khiến sự mất tự nhiên trong lòng Khang Hy giảm bớt. Hắn thoát khỏi cảm xúc tưởng niệm về Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Mắt lạnh đánh giá nàng một cách khách quan. Càng xem càng cảm thấy thần thái không giống. Vừa rồi là hắn si ngốc mới có thể nhận sai người. Là trẫm oan uổng ngươi. Ngươi theo mợ tiến cung đúng không? Khang Hy thở dài, đi qua đi lại, giọng điệu không nghe ra vui hay hờn. Sao lại xuất hiện ở ngự hoa viên, cũng không mang người theo. Chẳng trách trẫm nghĩ ngươi là mật thám. Vân Tú, giọng điệu đầy sự dạy bảo này. Hệt như huynh trưởng nghiêm khắc giáo huấn muội muội. Nàng thật sự khâm phục, thấy Như Nguyệt bị dọa đến khờ ra. Dung nhan lem luốc, y phục dính đầy bụi đất. Vân Tú khẽ nhìn, nhẹ giọng hô câu hoàng thượng. Ai cũng không ngờ đây là nhị cô nương. Nhìn xem, chắc nàng sợ hãi lắm. Hoàng thượng nên cho người tới. Pha một ấm trà an thần trấn an nàng một chút. Bây giờ mà đã tiến cung rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nàng có dự cảm, mưu tính của Đồng gia sợ sẽ không thành công được. Như là tìm được bậc thang để bước xuống. Khang Hy cao thâm khó đoán mà ừ một tiếng. Ánh mắt thâm tình nhìn về phía Vân Tú. Người nói có lý. Nhớ tới ánh mắt thẹn thùng kia của Như Nguyệt. Hắn vẫn không có cách nào tách nàng khỏi cái bóng của Bình Tần. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bọn họ xem hắn là cái gì thế? Là hôn quân. Thấy biểu muội là phải nạp vào hậu cung à. Bộ dáng nàng lại còn như vậy. Khang Hy nhìn chằm chằm đồng nhị cô nương không tiếng động khóc thút thít một lúc lâu. Thần sắc càng thêm trầm ngưng. Nếu không xảy ra chuyện ở ngự hoa viên này, thì hắn cũng sẽ không cho phép nữ tử nhìn giống nương gả cho người khác. Khả năng cao nhất chính là hắn sẽ nạp vào cung. Tự mình che chở, tôn trọng để nàng có cuộc sống yên bình. Nghĩ đến đây, hắn lại trầm mặt, sắc mặt xanh mét. Chuyện vào vườn mai bắt trước Bình Tần là tỷ tỷ nàng bày mưu đặt kế, hay là Đồng Quốc Duy Đồng gia bày mưu đặt kế? Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được đồng nhị cô nương ở ngự hoa viên, xiêm y của nhị cô nương bị xốc xách, ngay sau đó được Lương Cửu công công dẫn đến thiên điện Càn Thanh cung đổi y phục. Tin tức này nhanh chóng lan ra, truyền khắp từ Cấm Thành. Trong chốc lát, cả hậu cung liền chấn động, mới vừa đổ một hoàng quý phi, giờ lại tới một tiểu đồng giai thị nữa ư, bởi vì Vân Tú ở đó. Nên tất nhiên sẽ biết rõ một chút nội tình. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Dực Khôn cung, nhưng không ai dám tới cửa hỏi chuyện. Vì đối với những tiểu chủ đó, danh tiếng nghi phi phách lối kiêu căng đã ăn sâu vào lòng. Các nàng trốn còn không kịp. Sao có thể tự ngoi lên chuốc lấy khổ? Editor, bánh tai heo, chuẩn wiki 1.com, bánh tai heo, WP, bánh tai heo he la cha nai, wordpress.com, không bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu liền biết được việc này. Hai vị Thái Hậu không chỉ không có ác cảm với Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu đã qua đời, thậm chí còn cảm kích nàng vì đã sinh hạ Hoàng đế. Nhưng đối với Đồng gia, thì thái độ lại không giống vậy. Đặc biệt là tình trạng hiện nay, tỷ tỷ làm ra chuyện sai trái đến bậc này. Hoàng thượng đồng ý cho muội muội tiến cung thăm hỏi đã là nhân từ. Nhưng nàng lại xuất hiện ở ngự hoa viên. Loại tâm tư này, ai mà không rõ. Nghe nói Khang Hy mang nàng đến thiên điện ở Càn Thanh cung. Thái hậu không khỏi có chút lo lắng sốt ruột. Tiểu đồng giai thị kia lớn lên xinh đẹp cỡ nào vậy? Ngay cả nghi phi ở cạnh cũng khuyên không được sao? Hoàng đế cũng không nên hồ đồ như vậy. Tại cảnh trong mơ, lúc Đồng Nhị cô nương tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu đã không còn. Hiện giờ khác nhau rất lớn. Sau khi nghe tin, Thái Hoàng Thái Hậu chống quải trượng, gõ xuống đất bang bang rung động. Trong lòng hắn có cân nhắc, sẽ không làm ra chuyện hồ đồ. Nói là nói như vậy, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không chắc. Nhớ Đức Phi, Lương Quý Nhân năm đó, bọn họ dựa vào tư sắc mà được sủng ái. Nếu bộ dạng của tiểu đồng giai thị động lòng người, lại còn có mối ràng buộc là biểu huynh muội với hoàng đế. Vậy nói không chừng, đúng vậy, Nghi Phi cũng khuyên không được. Chẳng lẽ nàng ta lớn lên còn đẹp hơn cả thiên tiên? Tô Ma, ngươi đến Càn Thanh Cung một chuyến. Thái Hoàng Thái Hậu than một tiếng. Ai, mặt mũi của ai ra nay còn đâu? Ngoài cung, tại Đồng Phủ, bên kia, Đồng Phu Nhân còn chưa ra cung. Nhận được tin Hoàng Thượng triệu kiến, Đồng Quốc Duy mặc triều phục vào. Vội vã mà vào Càn Thanh Cung. Biết được nhị nữ nhi đang chỉnh trang tại thiên điện, Đồng Quốc Duy vô cùng vui vẻ, lại có chút thấp thỏm. Này, có phải động tác của Hoàng Thượng hơi nhanh không? Hắn chỉ là dặn dò Như Nguyệt, rảnh rỗi thì đi dạo ở Ngự Hoa Viên. Dù có gặp Hoàng Thượng hay không cũng không sao. Đi trước cho quen đường quen nẻo là được. Nghĩ đến dung mạo của Như Nguyệt, hắn càng cảm thấy chắc chắn. Nếu Hoàng Thượng cũng vô tình đến Ngự Hoa Viên, vậy chuyện đó cũng có thể xảy ra à. Hắn vừa tới cửa Càn Thanh Cung, ai ngờ lại thấy kiệu của Thái Tử cũng vừa đến. Bước chân Đồng Quốc Duy dừng lại, nhàn nhạt mà cười. Đang muốn hành lễ, bỗng nhiên thấy Thái Tử sụ mặt bước xuống, nặng nề mà liếc hắn một cái. Đồng đại nhân miễn lễ, cô ra có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Hoàng A Mã. Hay chúng ta cùng vào đi? Đồng Quốc Duy khựng lại, vội vàng đáp vâng. Nghe nói Thái Tử cầu kiến, Khang Hy hơi hơi kinh ngạc, cho dù sắc mặt đang thâm trầm nhưng vẫn lộ ra một nụ cười. Tuyên vào, sau một lúc lâu, Thái Tử bước vào Ngự Thư Phòng, trong mắt liền tích tụ nước mắt, nức nở nói, Hoàng A Mã, ngài đã quên tứ đệ và lục đệ sao? Bọn họ bị Hoàng Quý Phi, không, bị Đồng Phi tra tấn cỡ nào? Nhi tử thỉnh Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng đế, trước giờ các ngươi đều nghĩ chậm như vậy hả? Cách chương.